Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 639, cảm giác hạnh phúc. Thơm tung bay ngàn dặm chữ này có lẽ khoa trương một điểm. Bất quá tại nấc qua Aki Tomoya nhà bên ngoài, bao quát đại học thành ở bên trong rất nhiều địa phương bên trên đều hiện lên đi ra một cỗ dị hương. Sát vách Sakurasou cùng Mitaka nhà đều gà tặc tìm tới. Bất quá đối mặt với những người này, Aki Tomoya còn không có nói cái gì. Tuma Kazusa liền dùng chính mình băng lãnh tầm mắt đem bọn hắn xua đuổi rời khỏi. Nói đùa, ngoại trừ hôm nay trong kế hoạch người bên ngoài, bất kỳ người nào dám đi vào, nàng có thể cho ngươi đầu óc đều đánh ra tới, ăn cơm gì gì đó. Kỳ thật nhiều người càng thêm náo nhiệt một điểm. Ngồi ở trên ghế salon, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Vừa vặn Tuma Kazusa xua đuổi những người khác, ánh mắt nói thật ra liên đới lấy chính hắn đều bị dọa. Nhiều người một chút sao? Hoàn toàn chính xác đâu. Vậy liền kêu lên Ruri cùng Kurisu đi. Vừa nói chuyện, Tuma Kazusa một bên gọi điện thoại. A Lạc, đây là tình huống gì? Aki Tomoya không khỏi mặt mũi tràn đầy mộng bức. Nói thật ra, hôm nay ở nhà người, có chút vượt chỉ tiêu. Hắn thế nhưng là một mực phòng ngừa cùng các nàng lại quá nhiều tiếp xúc. Hôm nay, lại duy nhất một lần tới nhiều người như vậy. Hắn lúc này trong nội tâm lại có loại muốn chuồn đi xúc động. Làm một ăn hàng, Aki Tomoya mặc dù không có Amon Suzuha dạng như vậy chấp nhất. Bất quá đứng tại đối mặt thức ăn ngon thời điểm tự chủ vẫn là rất thấp. Nhưng nghĩ tới lập tức làm bạn chính mình ăn cơm chiều người, trong lòng của hắn liền có loại buồn bã cảm giác. Nếu là lúc này Megumi các nàng cũng tới tham gia náo nhiệt, không biết vì sao, hắn cảm giác sau lưng mình lạnh siêu siêu. Đều là không nhịn được nghĩ lên một cái tên là Makoto ca người. Trong lúc nhất thời hắn không khỏi không cầm được sờ cổ của mình. Có lẽ là sợ điều gì sẽ gặp điều đó quan hệ. Chẳng được bao lâu Kurisu các nàng còn không có tới thời điểm, Michiru điện thoại liền tới. Trong điện thoại, nàng líu díu như chính mình nói xong chính mình gặp phải hiện tượng kỳ quái. Ân, nói chính là Suzuha làm ra mùi thơm. Nếu không phải lúc này nàng đang cùng chính mình dàn nhạc người ở trường học tập luyện tiết mục, đoán chừng cần phải muốn về nhà cùng Aki Tomoya tiến hành thám hiểm tính tìm kiếm mùi thơm nơi phát ra đi. Tựa hồ là đã nhận ra Aki Tomoya lo lắng bất an. Ở một bên Masiro nghiêng đầu một chút, theo sau nhẹ nhàng kéo một cái Aki Tomoya. Tại Aki Tomoya mộng bức ánh mắt bên trong đem hắn kéo đến nàng trên đùi. Masiro, ngươi đây là tại làm gì? Ngước nhìn Masiro thuần chân ánh mắt, Aki Tomoya kỳ quái nói, bộ dạng này không thoải mái sao? Sina Masiro nghiêng đầu một chút nói, hở, Tomoya-kun cùng Megumi, Utaha bộ dạng này sẽ cảm giác vui vẻ. Masiro tiếp tục nói. Trong lúc nhất thời Aki Tomoya không khỏi mặt đen lại, vì cái gì ngươi luôn có thể phát hiện một ít không nên phát hiện sự tình a? Cơ hồ là nhảy lên một cái, Aki Tomoya đối với Masiro gầm thét lên, cùng Masiro quen biết lâu như vậy, nhất là lần này trở về sau Masiro đều ở tại Aki Tomoya trong nhà quan hệ. Aki Tomoya phát hiện một ít Masiro trên người đặc chế, hoặc là nói là kỹ năng đặc thù, không những ở trong lời nói sẽ biểu hiện ra thiên nhiên đen. Hơn nữa tại rất nhiều lần Aki Tomoya cùng Megumi các nàng thân mật thời điểm, tại trong lúc lơ đãng luôn có thể từ một ít cái không để cho người chú ý xó xỉnh bên trong nhìn thấy một đôi thuần khiết đôi mắt. Loại cảm giác này tặc axit thoải mái, đau, tại đứng dậy quá trình bên trong, Aki Tomoya không cẩn thận đụng phải Masiro cái chán, Lúc này nàng chính vô cùng đáng thương nhìn qua Aki Tomoya. Trong lúc nhất thời nguyên bản chuẩn bị kỹ càng tốt dùng nắm đấm chui nàng huyệt thái dương Aki Tomoya huông xuống mình tay. Ngươi nha, hắn trong lúc nhất thời có chút giở khóc giở cười. Tính cách trên sinh hoạt, Mashiro đã có tiến bộ rất lớn. Bất quá tại nhiều khi, nàng vẫn là sẽ làm ra một ít để cho người ta bất đắc dĩ sự tình. Đằng sau, mấy người lại rảnh rỗi nói chuyện vài câu. Kỳ quái là, rõ ràng Tuma Kazusa đã gọi điện thoại, nhưng Goko Ruri cùng Makise Kurisu nhưng vẫn không có đến. Bởi vậy Aki Tomoya tâm một mực ở vào bất ổn trạng thái. Cũng không lâu lắm, cả bàn đồ ăn liền bị Amon Suzuha dọn lên bàn ăn. Theo sau Aki Tomoya bọn hắn mới được cho phép tiến vào trên bàn cơm. Ngoặc kép, nguyên lai thật sự có phát sáng nấu ăn a. Ở trên bàn đằng sau không đến bao lâu, Amon Suzuha liền hiến vật quý đồng dạng đem một cái một mực chụp lấy đĩa xốc lên. Theo sau kim quang nhàn nhạt đột nhiên xuất hiện, phối hợp với hơi nước trong lúc nhất thời để Aki Tomoya có loại hoa mắt cảm giác. Đương nhiên, cái này thế nhưng là Tomoya Kaka đối với ta trông đợi đâu, Amon Suzuha vui vẻ nói ra. Mặc dù vừa vặn nấu ăn để nàng cảm nhận được một tia mệt mỏi. Không chỉ là trên thân thể, càng thêm là trên tinh thần. Bất quá thấy được Aki Tomoya dáng tươi cười đằng sau, nội tâm của nàng cũng không khỏi tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Lý gì gì đó, kỳ thật nói đến Amon Suzuha tại trù nghệ đạt đến đỉnh đằng sau, liền có thể thi triển ra. Bất quá mỗi lần thời điểm, lại luôn kém như vậy một chút, muốn làm ra dáng vẻ như vậy đồ ăn, trong nội tâm nhất định phải có một ít thuần túy trông đợi. Dĩ vãng thời điểm, mặc dù ngụy trang rất tốt, nhưng đối mặt Aki Tomoya thời điểm nội tâm của nàng là xoắn xuýt cùng mâu thuẫn. Tại đi tới thời đại này đằng sau, xoắn xuýt cùng mâu thuẫn mặc dù giảm bớt, nhưng lại vẫn như cũ là không có hoàn toàn biến mất. Dù sao nàng tại nhìn thẳng vào tình cảm mình đồng thời, cũng đồng thời thừa nhận một ít tra tấn. Bất quá những chuyện này vào hôm nay, toàn bộ buông ra, có thể đem chính mình đắc ý nhất năng lực hiện ra cho mình người thương. Đây là trong nội tâm nàng nhiều năm trông đợi. Mau mau ăn đi, một ít đồ ăn lạnh liền ăn không ngon. Vừa nói chuyện, Amon Suzuha một bên dùng ánh mắt ôn nhu nhìn trước mắt người. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái. Bất quá hôm nay hắn đã gặp quá nhiều chuyện kỳ quái. Cũng không kém cái này một cái, tại tăng thêm trước mắt đồ ăn quá mức mê người quan hệ. Aki Tomoya rất nhanh liền ăn như gió cuốn, mỹ thực quả nhiên sẽ cho người đến mang hạnh phúc a. Kém chút liền đầu lưỡi đều cắn rớt, Aki Tomoya nhịn không được tán dương. Kỳ thật không chỉ là mỹ thực a tương đương, ở một bên Tuma Kazusa khẽ cười nói. Mặc dù cũng phi thường kinh ngạc Amon Suzuha có thể đốt ra mỹ vị như vậy món ngon, liên đới lấy chỉ thích đồ ngọt nàng cũng không nhịn được ăn hơn mấy ngụm. Bất quá nàng nhưng cũng không có vì vậy ảnh hưởng kế hoạch, ý chí lực gì gì đó, nàng từ trước đến nay đều không thiếu khuyết. Đương nhiên, ta biết, âm nhạc cũng có thể. Một bên không ngừng vũ động đũa, Aki Tomoya một bên mơ hồ không rõ nói. Ở một bên Tuma Kazusa nhìn xem Aki Tomoya dáng vẻ, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Theo sau chậm rãi hướng phía phòng ăn đi ra ngoài. Bất quá đắm chìm tại thức ăn ngon dụ hoặc bên trong, Aki Tomoya cũng không có phát giác được. Không chỉ là không có phát giác được, còn một bên ăn như gió cuốn lấy một bên ăn ủi tính đối với bên cạnh Sina Mashiro nói ra. Vẽ tranh cũng có thể cho người ta mang đến cảm giác hạnh phúc, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.